Minh Hồn Chính Thú, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe liền như vậy mở ra, liền như vậy sóc này, ta liền không thể hiểu được đã ngủ chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, xe còn ở khai, lúc này Sa Dục lúc này đã tỉnh, trong tay di động không biết từ nơi nào lộng một cái nạp điện bảo đã xung thượng, lúc này đang ở cầm di động cùng Hồ Đình Đình hai người video đâu. Sa Dục cùng Hồ Đình Đình tuyệt đối là trời cao chú định tình lữ, trải qua phía trước những cái đó sự tình lúc sau, hai người cũng đã thừa nhận lẫn nhau quan hệ. Sa Dục như vậy để ý tiền, cũng chính là tưởng này giúp đỡ Hồ Đình Đình có thể trị liệu thành công. Mấy ngày nay, tuy rằng Sa Dục không ở Tần An Thị, nhưng là đi phía trước, Sa Dục đã đều chuẩn bị hảo trường học cùng Lưu Cục trưởng bên kia quan hệ. Hơn nữa phi thường hợp thời nghi dùng một chút thiên sư lệnh tác dụng. Cho nên Hồ Đình Đình ở cái này một tháng cũng là hoàn toàn bị bảo hộ phi thường chu đáo, các phương diện đều bị chiếu cố mọi mặt chu đáo. Sa Dục đối với Hồ Đình Đình nói lần này chúng ta hiểu biết theo sau phi thường khoa trương khuếch đại hắn kia một bộ phận sự tình. Mà Hồ Đình Đình còn lại là đầu lấy sùng bái ánh mắt. Đây là tình yêu đi, cùng thúc thấy ta tình lúc sau, nhìn Sa Dục cùng Hồ Đình Đình video theo sau cười đối với ta nói. Tiểu tử tỉnh a, ta lúc này mới từ Sa Dục trên người thu hồi ánh mắt đối với công thúc gật gật đầu. Công thúc ta sao đây là đến nơi nào? Công thúc hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua theo sau nói. Ngày mai buổi tối là có thể đến Tần An Thị nổi. Tiểu tử cái kia đuổi thi nhất tộc người trộm cái kia thi thể có phải hay không giúp ngươi diệt không vui nữ hài từ kia? Công thúc là biết Lý Linh San sự tình cho nên cứ việc kia một lần chúng ta không có nói, kỳ thật công thúc đã đoán được cái kia bị đuổi thi người trộm đi thi thể chỉ sợ cũng là cùng Lý Linh San có không thể phân cách quan hệ. Ta đối với công thúc hơi hơi gật gật đầu nói, đúng vậy, trăm triệu không nghĩ tới a, liền ta cũng không biết nàng thi thể ở nơi nào. Những cái đó đuổi thi người thế nhưng biết, công thúc nhàn nhạt cười theo sau nói. Bọn họ chính là ăn này chén cơm, nói không chừng bọn họ đã sớm bên này, chính là đáng tiếc, ta nhìn công thúc hỏi hắn đáng tiếc cái gì, công thúc đối với ta nhàn nhạt cười, theo sau nói. Không có gì liền tùy tiện hỏi một chút, nếu cái kia ngàn năm nữ quỷ có thể giúp ngươi nói, chúng ta về sau tiếp sống không phải thuận lợi nhiều sao. Nghe được công thúc nói lúc sau ta mới bừng tỉnh đại ngộ a, nguyên lai công thúc tưởng cái này đâu. Ta xấu hổ đối với công thúc nói, ta phía trước cũng là như vậy tưởng. Nghe được ta nói lúc sau, công thúc cười ha ha, nói chúng ta hai cái cũng coi như là hắn đồ đệ. Ta cười đối với công thúc nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Công thúc cũng không tức giận, ha ha cười, theo sau nói. Cái kia cô nương có phải hay không còn có một tia hồn phách đâu. Nói xong câu đó lúc sau, công thúc thu liễm nổi lên tươi cười. Vẻ mặt chính xác đối với ta nói, ta liền cảm thấy công thúc là có chuyện muốn cùng ta nói. Ta có chút ngoài ý muốn, công thúc là làm sao mà biết được. Xem ra ta cái kia ảo giác cũng không phải ảo giác a, công thúc thật sự không phải người bình thường. Thấy ta hơi hơi sửng sốt, công thúc đối với ta nhàn nhạt cười, theo sau nói. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta, chấm, công thúc ta tổng cảm thấy ngươi không đơn giản, ta nhìn công thúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công thúc nghe được ta nói lúc sau, lắc lắc chính mình đầu tóc theo sau lộ ra một bộ trang bức biểu tình, đối với ta nói. Này không phải vô nghĩa sao, ta chính là đường đường quốc học đại sư, có thể đơn giản sao? Công thúc chính là điển hình cái loại này nói hắn béo, hắn liền lập tức liền sẽ cho ngươi xuyễn lên cái loại này người. Ta có chút vô ngữ nhìn hắn, công thúc liền đối với ta nói. Đúng rồi, nếu ngươi cái kia ngàn năm nữ quỷ còn có một tia hồn phách ở nói, trở lại Tần An Thị ta có thể cho nàng khôi phục. Nghe được công thúc nói lúc sau ta cả người kích động lên, nhìn công thúc nói. Công thúc ngươi không cùng ta nói giỡn đi. Công thúc đối với ta gật gật đầu theo sau đối với ta nói. Đó là ta khi nào cùng ngươi đánh quá miệng pháo a, ngươi không phải đi quá bên kia sao? Bên kia ta vẻ mặt mộng bức nhìn công thúc nói. Công thúc đối với ta nhàn nhạt cười theo sau nói. Chính là dược đường bên kia, ngươi không phải đi quá sao? Nghe được công thúc nói lúc sau ta tức khắc bừng tỉnh đại ngộ a, không sai a, dược đường dược sư không những có thể trị người. Còn có thể y quỷ. Nếu thật sự có thể đem Lý Linh San cấp trị hết, đầu tiên chính là đối với ta tới nói là một đại trợ lực, hơn nữa ta cũng có thể biết rõ ràng, cái gọi là trung gia đến chính là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không có người cùng ta nói rõ ràng, nhưng là vô luận là gia gia lưu lại thư tín. Vẫn là Lý Linh San nói bên trong, chúng ta trung gia đều là một cái phi thường như bức gia tộc. Ta cân nhắc khả năng so ra kém, cái gọi là tám đại gia tộc chung cái kia trung gia, nhưng là, hẳn là cũng phi thường như bức đi. Được rồi, không chuyện khác, đến lúc đó chính ngươi qua đi đi,